Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, buổi đấu giá. Thượng, 3 ngày thời gian rất nhanh liền đi qua. Hôm nay Hắc Sơn Phường Thị, đường đi dị thường chen chúc, tựa hồ có cái đại sự gì phát sinh một dạng. Cái này khiến thường ngày một số không dám ở không trung phi hành tu sĩ, cũng không thể không đạp vào phi kiếm thăng lên không trung. Bởi vì mặt đất thật sự là quá chen chúc. Lúc này ở thông hướng lòng đất chợ giao dịch trong thông đạo, một người dáng dấp vô cùng thiếu niên bình thường, chính đại bước đi xuống dưới lấy. Cái này thiếu niên bình thường chính là Diệp Hàn. Diệp Hàn cẩn thận dùng thần thức quét mắt chính mình khuôn mặt, bảo đảm không cách nào dùng thần thức xuyên thấu tầng này mặt nạ về sau, mới hơi hơi yên lòng. Bộ này mặt nạ tự nhiên không phải lúc trước lão gia tử cho bộ kia, mà chính là Diệp Hàn vừa rồi tại Vĩnh An Thương Hội Lầu 4 mua sắm một kiện bảo bối. Nghĩ tới cái này có thể ngăn cản Linh Anh lão tổ thần thức mặt nạ, vậy mà chỉ bày đặt tại Thương Hội Lầu 4. Diệp Hàn trong lòng một mảnh hỏa nhiệt. Lầu 4 đồ vật liền đã như thế quý giá, thật không biết cái kia 5-6-7 lầu lại có bao nhiêu đồ tốt. Chỉ là nghĩ tới cái này một bộ mặt nạ, thì tiêu xài chính mình 50 triệu trung phẩm linh thạch. Diệp Hàn tâm thì đang dỉ máu. Đây là Vĩnh An Thương Hội xem ở chính mình bán ra 1.000 khỏa thanh nguẩn đan bên trong có 7 thành, đều là cực phẩm thanh nguẩn đan phần phía trên, mới dựa theo nửa giá bán ra. Bất quá nghĩ tới chính mình thật lấy ra 1.000 khỏa thanh nguẩn đan, Nhược Lan cùng vị kia Vĩnh An Thương Hội thủ tịch đan sư Mẫn lão mặt mũi tràn đầy thật không thể tin biểu lộ lúc, Diệp Hàn trong lòng thì 10 phần bất đắc dĩ. Chính mình trước mấy ngày vung cái kia hoảng quá vụng về. Bởi vì cái kia thủ tịch đan sư Mẫn lão xem xét chính mình đan dược, liền biết đan dược này không phải mình trong miệng người tôn sư kia luyện chế, mà là chính mình luyện chế. Bởi vì này 1.000 khỏa thanh nguẩn đan rõ ràng cũng là vừa ra lô. 5 ngày thời gian, luyện chế 1.000 khỏa thanh nguẩn đan, còn có 7 thành là cực phẩm đan dược. Cái này kinh người phát hiện, kết quả chính là Mẫn lão hao hết nửa canh giờ miệng lưỡi, thuyết phục chính mình thêm vào Vĩnh An Thương Hội không có kết quả về sau, liền đơn độc lưu lại Nhược Lan cùng Diệp Hàn 2 người. Mà đối mặt Nhược Lan tất cả vốn liếng, Diệp Hàn không thể không lộ ra chính mình là Thiến Hồ Học Viện đệ tử. Sau cùng tại Nhược Lan dây dưa đến cùng phía dưới, Diệp Hàn hứa hẹn hội không định kỳ đến Vĩnh An Thương sẽ bán ra đan dược. Lưu cho Diệp Hàn ấn tượng sâu nhất, chính là Mẫn lão nói câu nói kia. Cũng chính là câu nói này, để Diệp Hàn không chút do dự lựa chọn đem này 1.000 khỏa thanh nguẩn đan toàn bộ bán cho Vĩnh An Thương Hội. Người trẻ tuổi, ta chưa bao giờ từng thấy giống như ngươi vừa mở miệng thì bán ra 1.000 khỏa thanh nguẩn đan. Không thể không nói ngươi quá lỗ mãng. Lần này nếu không phải ngươi vận khí tốt gặp phải Nhược Lan, Nhược Lan phóng qua người khác, trực tiếp đem chuyện này nói cho ta, ngươi chỉ sợ đều đi không ra Hắc Sơn Phường Thị. Giờ phút này Diệp Hàn mới chính thức cảm nhận được Mẫn lão ý tứ. Bởi vì hắn từ đầu đến cuối đều coi nhẹ một vấn đề, cái kia chính là 1.000 khỏa thanh nguẩn đan, nếu là đặt ở học viện này bên ngoài, đủ để gây nên các đại thế lực điên cuồng cướp đoạt. Bởi vì 1.000 khỏa thanh nguẩn đan, chỉ ít làm cho hơn 100 vị bồi linh cảnh đỉnh phong tu sĩ đột phá đến linh đan cảnh. Suy nghĩ một chút, một cái thế lực như là thoáng cái nhiều hơn 100 vị linh đan cảnh cường giả, thật là như thế nào một loại tăng lên a. Huống chi còn có 7 thành cực phẩm đan dược. Cuối cùng Vĩnh An Thương Hội cho ra giá tiền, cũng khiến Diệp Hàn có chút hài lòng. Thượng đẳng thanh nguẩn đan, mỗi khỏa 500.000 trung phẩm linh thạch. Cực phẩm thanh nguẩn đan, mỗi khỏa 1,5 triệu trung phẩm linh thạch. Cho nên lần này giao dịch xuống tới, Diệp Hàn trong nhẫn chứa đồ liền trực tiếp nhiều 1.2 tỷ trung phẩm linh thạch. Diệp Hàn giấu trong lòng 1.2 tỷ trung phẩm linh thạch, tâm lý cuối cùng là có chút niềm tin. Bằng không cho dù là hắn làm ra một chương buổi đấu giá vé vào cửa, cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm mà thôi. Theo dòng người, lại thêm chính mình kiến thức, cái này cùng nhau đi tới. Diệp Hàn cuối cùng minh bạch lòng đất chợ giao dịch là dạng gì tồn tại. Cái này dưới đất chợ giao dịch hoàn toàn là từ ngoài học viện vây mấy cái đại hình thế lực cộng đồng tổ kiến một cái giao dịch tràng sở. Một số không thể lộ ra ngoài ánh sáng giao dịch, liền đều là tại cái này dưới đất tiến hành. Diệp Hàn chỉ là mắt to nhìn một chút nơi này bố cục, liền đến ra một cái kết luận. Cái này dưới đất chợ giao dịch chủ yếu vẫn là vây quanh cái này buổi đấu giá cấu thành. Nghe nói nơi này mỗi ngày đều có buổi đấu giá, mà giống hôm nay loại này đặc biệt buổi đấu giá lớn, cũng chỉ là 3 tháng mới tổ chức một lần. Cái này phòng đấu giá quả nhiên không có khiến người ta thất vọng. Diệp Hàn dựa theo chính mình vé vào cửa thượng tọa vị số ngồi xuống tới thời điểm, liền cảm giác có một loại hạt cát chìm vào đại hải cảm giác. Toàn bộ sàn bán đấu giá, cùng sở hữu 2 tầng. Tầng thứ nhất chỉ ít có thể chứa đựng hơn 10.000 người. Mà Diệp Hàn chỗ ngồi, đã coi như là cực kỳ cao. Mà tầng thứ hai vậy mà toàn bộ đều là có thể che đậy thần thức gian phòng. Hiển nhiên tầng thứ hai này bên trong ngồi đấy đều không phải người bình thường. Diệp Hàn thần thức quét mắt một vòng, cũng không có phát hiện cái gì nhận biết người. Chỉ là Diệp Hàn cũng không biết, tại hắn phía trên tầng thứ hai gần phía trước cái nào đó trong bao xương, ngồi đấy chính là Đinh Nhất Tiếu cùng Giang Ánh Tiết hai người. Không biết hôm nay cái kia hắc sát sẽ tới hay không tham gia cuộc bán đấu giá này. Chấm ngoặc kép, Giang Ánh Tiết thở dài nói ra. Tầng hai gian phòng đều có thể che đậy thần thức. Giang Ánh Tiết thần thức chỉ có thể ở tầng thứ nhất liếc nhìn một vòng. Thế nhưng là cũng không có phát hiện hắc sát cái bóng. Hôm nay buổi đấu giá, hắc sát tất nhiên sẽ không bỏ qua. Cho dù là hắc sát có cái gì chuyện quan trọng, hắn cũng nên trở về. Ta muốn lấy hắc sát thực lực, hẳn là sẽ tại tầng thứ hai này cái nào đó trong bao xương a. Giang sư tỷ không cần phải lo lắng. Các loại buổi đấu giá kết thúc, chúng ta lại đi tìm hiểu một phen. Đinh Nhất Tiếu trong lòng cũng rất buồn bực. Cái này dưới đất chợ giao dịch, thực cũng là hắc sát hang ổ. Theo đạo lý nói hắc sát không có khả năng không tại. Thế nhưng là 3 ngày. Hắn cùng Giang Ánh Tiết hai người thông qua nhiều lần tìm hiểu cùng ngồi chờ, cũng không có phát hiện hắc sát cái bóng, thì liền Phượng Lâm Lang cũng không có trông thấy. Hắc sát không có khả năng hư không tiêu thất, hắn hẳn là đi ra ngoài có việc. Đinh Nhất Tiếu chỉ có thể gửi hy vọng ở cuộc bán đấu giá này. Cái này Hắc Sơn phường thị tất cả mọi người chờ mong 3 tháng một lần đặc biệt buổi đấu giá lớn, hắc sát tất nhiên sẽ không bỏ qua. Diệp Hàn vào chỗ chưa tới nửa giờ sau, cuộc bán đấu giá này liền chính thức bắt đầu. Chỉ gặp một người mặc màu nâu phục sức râu bạc trắng lão đầu đi đến lễ đài trước. Linh Anh lão tổ, Diệp Hàn liếc mắt liền nhìn ra đến. Này người khí thế so hắc sát còn phải mạnh hơn mấy phần. Hắn chỉ là mặt không biểu tình liếc nhìn liếc một chút. Vừa còn rối bời buổi đấu giá, liền trong nháy mắt an tĩnh lại. Một cỗ trang trọng mà nghiêm túc bầu không khí, trong nháy mắt quanh quẩn tại toàn bộ phòng đấu giá. Quy củ cũ, nếu là có người dám ở chỗ này dương oai, tự gánh lấy hậu quả. Râu bạc trắng lão đầu híp mắt lạnh nhạt nói. Mà trước mặt hắn trên đài hội nghị, đã xuất hiện lần này buổi đấu giá cái thứ nhất vật phẩm đấu giá. Mọi người cần phải đều biết, ta buổi đấu giá mỗi lần đấu giá kiện bảo bối thứ nhất đều là đan dược, lần này cũng không ngoại lệ. Nói xong, râu bạc trắng lão đầu liền đem trước mặt một cái che đậy thần thức kim loại bao bọc lấy ra đến. Chỉ gặp một cái ngọc ổ đĩa cứng bên trong 12 khỏa màu sắc ánh sáng châu tròn ngọc sáng thanh sắc đan dược liền hiện ra ở trước mặt mọi người. Ngay sau đó, một cỗ nồng đậm linh khí trong nháy mắt tràn ngập ra. Hô, thật mạnh đan dược. Cho dù là cách xa như vậy, đều có thể cảm nhận được cái kia nồng đậm linh khí. Đan dược bày ra cái kia một sát na, phòng đấu giá liền xuất hiện rối loạn tưng bừng, mà vừa mới yên lặng trong nháy mắt hóa thành hư không. Tại chỗ người ào ào châu đầu ghé tai, đàm luận cái này sắp mở đập 12 viên thuốc. Đây tuyệt đối là cực phẩm đan dược. Loại trình độ này đan dược, Ta còn chưa từng có tại đấu giá hội bên trong gặp qua. Đây rõ ràng là hoàn chỉnh một lò đan dược. Một lò 12 khỏa cực phẩm đan dược. Đến tột cùng là ai luyện chế? Trong đám người tiếng kinh hô liên tiếp. Có đang cảm thán đan dược chất lượng quá mức kinh người. Có chút thì là đang suy đoán luyện chế cái này một lò đan dược đến tột cùng là thần thánh phương nào. Bầu không khí như thế này chính là buổi đấu giá kỳ vọng. Lão giả râu bạc trắng đồng thời không có ngăn cản mọi người. Loại này cấp bậc buổi đấu giá. Từ trước tới giờ không đấu giá phàm phẩm. Chỗ lấy người xem nhóm xuất hiện thích hợp chấn kinh vẫn là có thể lý giải. Chỉ cần không có người động thủ cướp bóc. Loại trình độ này bạo động. Phòng đấu giá vẫn là cho phép. Cái này, Diệp Hàn quả thực không thể tin được chính mình ánh mắt. Cái này thanh uẩn đan, không chính là mình bán cho Vĩnh An Thương hội sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Đây là Diệp Hàn chính mình thân thủ luyện chế đan dược. Hắn đương nhiên liếc một chút thì nhận ra, muốn biết mình bán cho Vĩnh An Thương hội, cũng mới là một canh giờ trước đó sự tình a. Không cho phép Diệp Hàn chấn kinh. Trận này đấu giá liền bắt đầu. Tin tưởng rất nhiều người đều nhận ra. Đây là chuẩn ngũ phẩm đan dược. Thanh uẩn đan. Mà cái này 12 viên thuốc. Chính là xuất từ Thiến Hồ học viện một vị đệ tử chi thủ. Một lò 12 khỏa cực phẩm thanh uẩn đan. Tin tưởng mọi người không có cái gì nghi vấn a. Giá quy định 50 triệu. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 5 triệu. Bắt đầu. Dâu bạc trắng lão đầu vừa dứt lời. Toàn bộ phòng đấu giá liền trong nháy mắt rơi vào một mảnh báo giá âm thanh bên trong. Mọi người rõ ràng nhận thức đến. Cái này 12 khỏa cực phẩm đan dược. Là chân quý bực nào. Giá quy định 50 triệu. Giờ khắc này, Diệp Hàn cảm giác mình lòng đang rỉ máu. 12 viên thuốc. Giá quy định 50 triệu. Nói cách khác mỗi viên thuốc giá bắt đầu là hơn 4 triệu. Mà chính mình bán cho Vĩnh An Thương hội giá cả. Mỗi khỏa chỉ có 1,5 triệu. Như là không tính đằng sau tăng giá. Chạy tới buổi đấu giá giá quy định quất thành. Quăng một viên thuốc. Vĩnh An Thương hội thì có thể thuần kiếm lời 2 triệu trung phẩm linh thạch. Cái kia 1.000 khỏa thanh uẩn đan. Lại có thể bán ra bao nhiêu tiền? Bệnh thiếu máu. Diệp Hàn một mặt khổ sở mà nhìn xem đám người chung quanh điên cuồng tăng giá. Mỗi thêm một người tăng giá. Diệp Hàn tâm đều phải bị một lần bạo kích. Mãi cho đến buổi đấu giá rốt cục an tĩnh lại thời điểm. Cái này 12 viên thuốc giá cả. Đã đạt tới 500 triệu. Hơn nữa còn tại tăng giá. Chỉ là cái này thời điểm còn tại tăng giá. Tất cả đều là tầng thứ 2 trong bao xương người. 600 triệu. Một đạo tràn ngập từ tính thanh âm. Theo tầng 2 gần phía trước cái nào đó trong bao xương truyền tới. Đạo thanh âm này vừa rơi xuống, toàn bộ phòng đấu giá liền triệt để an tĩnh lại, mà mới vừa rồi còn tại đấu giá những người kia, tất cả đều ngậm miệng lại, duy nhất một lần tăng giá 100 triệu, hiển nhiên không người nào dám tiếp đó. Cái này 12 khỏa thanh uẩn đan tất nhiên chân quý, nhưng là phải biết đây mới là phòng đấu giá kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá. Đằng sau đồ tốt còn có rất nhiều. Đương nhiên sẽ không có người nguyện ý đem tất cả tiền đều dùng đến mua cái này 12 viên thuốc. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.